Chương 911, thành công. Thất bại. Cầu toàn định, phần 2. Chương 911, thành công thất bại cầu toàn định, phần 2 cái kia, ta lưu lại giúp ngươi đi. Nếu như là có cái gì chuyện, ta kết giới thuật có thể giúp ngươi. Kỳ kỳ ồ mặt trên mang theo một chút do dự, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, đối mặt với kỳ kỳ ồ có hảo ý, Trương Tường cũng là mỉm cười lắc đầu. Không cần, bảo vệ tốt xạ cụ dạ các nàng càng tốt. Hơn nữa, ngươi sốt sắng như vậy, cũng làm cho ta nhanh cho là mình thực nghiệm, rốt cuộc là có bao nhiêu nguy hiểm. Yên tâm đi, nguy hiểm cũng không lớn. Ngươi muốn tin tưởng ta nha. Hơn nữa, dựa vào thực lực của ta, muốn ở có nguy hiểm thời điểm đúng lúc ly khai, không thể nghi ngờ là không có vấn đề sự tình. Mang theo ngươi nói, khả năng còn có thể lãng phí nhiều thời gian hơn đâu. Hơn nữa, bảo vệ tốt xạ cụ dạ các nàng, không phải càng trọng yếu sự tình sao? Trương Tường nhìn như có chút vô tình nói ra những lời này. Bất quá, vô luận là Trương Tường vẫn là kỳ kỳ ổ đều biết. Trương Tường đúng đang vì nàng tốt, không muốn nàng mạo hiểm. Mà không biết là bởi vì Trương Tường thoại ngữ đả động nàng, hay là bởi vì nguyên nhân khác, kỳ kỳ ổ cũng là ở hơi do dự sau đó, gật đầu. Bất quá, vào lúc này, kỳ kỳ ổ cũng là đột nhiên đem hai tay đưa đến cổ của mình phía sau, đem hệ ngọc tứ hồn dây thừng giải xuống tới, đột nhiên nhón chân lên, đem dẫn tới Trương Tường trên cổ của mặt. Cái này trước cho ngươi đi. Kỳ kỳ ổ có chút đỏ mặt nói rằng. Lập tức, nàng liền chạy chậm về phía xạ cụ dạ cùng kệ phương hướng chạy tới, để Trương Tường muốn nói cái gì đó cũng không thể. Mà Trương Tường thì là không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, đem tia ngọc tứ hồn cất xuống tới. Bất quá, nói thật, ngọc tứ hồn lực lượng không thể nghi ngờ là in ngựa xạ bên trong tương đương với thần khí vậy tồn tại. Ở kia ngọc tứ hồn tiếp xúc được Trương Tường trên người thời điểm, ở kia hào quang màu phấn hồng hơi lượng lệ mà lên trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng cảm giác được thân thể mình bên trong kia nguyên bản tiêu hao không nhỏ trả cờ giả cùng ma lực chờ năng lượng, liền trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa, mệt nhọc của hắn, cũng là trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Thậm chí còn, ngay cả hắn vô luận là lực lượng, vẫn là trả cờ giả hạn mức cao nhất vật gì vậy, đều là nhanh chóng đột phá. Để Trương Tường đều có một loại thắc giác, đó chính là hắn coi như là một quyền đánh bể một tòa ngọn núi nhỏ, liên tiếp mà thi triển ra liệt diễm rít gào cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đây cũng là một loại không phải là giả tượng biểu hiện giả dối mà thôi. Muốn làm nói, đúng là có thể làm được. Thế nhưng, đó là phải lấy tâm linh của mình bị ngọc tứ hồn ăn mòn, mượn ngọc tứ hồn lực lượng sở làm được. Đương nhiên, nếu như là một số ít mượn dùng nói, dựa vào hắn kia kiên nhược bản thạch lực ý chí, tâm linh của hắn chắc là sẽ không bị phục sức. Chỉ bất quá, hắn cũng là có một loại dự cảm, nếu như hắn mượn dùng lực lượng quá nhiều nói. Như vậy, hắn bị trầm luân xuống phía dưới cũng là sớm tối sự tình mà thôi. Xem ra, ta cũng không phải là tứ hồn toàn mãn người đâu. Trương Tường thấp chào chính mình một tiếng, xem cùng với chính mình treo ở trước ngực viên kia tuy là vẫn là tản ra hào quang màu phấn hồng, nhưng trong đó đã là nổi lên một tia mắt thường khó có thể nhận ra được hắc mang tới ngọc tứ hồn. Rời đi kỳ kỳ ô như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, ngọc tứ hồn cũng đã là bắt đầu bị ô nhiễm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, kỳ thực Trương Tường không hề giống hắn biểu hiện ra tốt như vậy người. Ở hắn sâu trong nội tâm, cũng là có cường đại hắc ám. Nếu không, đúng sẽ không xuất hiện cái này một trường hợp. Bất quá, những tình huống này cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu lóe lên rồi biến mất mà thôi. Liên ở chỉ một lúc, hắn liền thu liễm tâm thần, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu thực nghiệm tới. Hắn đầu tiên là đem một phần nhỏ tinh thần lực bắn chúng đến rồi mình trên tay phải, kia hoàn toàn khôi phục trả cờ dạ thì là tại hắn chính xác dưới sự khống chế, phân bố ở kia kinh lạc trên. Dự định ứng phó khả năng này đi tới trùng kích. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường vậy cùng tử sắc tinh thể tiếp xúc trong tay phải tinh thần lực, liền bắt đầu tạo thành một cái ủ dù mạ kỳ, đồng thời bắt đầu xoay tròn. Một nhàn nhạt hấp dẫn, quanh quẩn ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, dạ hổng tới như dòng suối một dạng lưu chuyển tự nhiên năng lượng truyền đi tốc độ, liền bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Bất quá, kia tăng cường biên độ, cũng chỉ là lớn gấp đôi mà thôi, căn bản là không thỏa mãn được Trương Tường vậy mau tốc độ bổ sung năng lượng yêu cầu. Vì vậy, Trương Tường liền bắt đầu từ từ ra tốc kia vòng xoáy tốc độ xoay tròn. Mà kia tự nhiên năng lượng hấp thu tốc độ, cũng là bắt đầu từ từ gia tăng rồi đứng lên. Đồng thời, ở Trương Tường từ từ gia tốc tốc độ còn có tinh thần lực số lượng dưới tình huống, không ngừng mà gia tăng rồi đứng lên. Thế nhưng, liền ở quá trình này duy trì liên tục đến phân nửa thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, thân thể mình bên trong năng lượng đã là hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Từ kia tử sắc tinh thể bên trong truyền tới tự nhiên năng lượng, càng ngày càng khó khăn. Bất quá, điểm này chỉ là tiểu trắc trở mà thôi. Trong nháy mắt, Trương Tường liền giải quyết rồi cái vấn đề này. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Trương Tường chợt mở ra mình Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, tinh hồng quang mang từ trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, này lúc đầu tràn đầy ở Trương Tường trong cơ thể mỗi bên loại sức mạnh, liền hướng về mắt phải của hắn trong quán thâu đi. Liền như hồng thủy một dạng, lại như thao thiết miệng khổng lồ một dạng, bị cắn nuốt xuống phía dưới. Chẳng qua là 3-4 giây mà thôi, trong thân thể của hắn năng lượng cũng đã là tiêu hao 1/3. Cảm thụ được cái này một trường hợp, hắn bắt đầu phóng đại một ít lá gan, gia tăng kia tinh thần lực đầu nhập. Hơn nữa, hắn còn chưa phải là chậm rãi tăng ra, mà là đang trong nháy mắt liền gia tăng rồi gấp đôi. Mà không biết do vì lượng biến sản sinh chất biến, vẫn có cái gì nguyên nhân khác. Đang ở Trương Tường kia gia tăng gấp đôi tinh thần lực đầu nhập, cái kia ủ rủ mạ kỷ cũng là bắt đầu điên cuồng mà xoay tròn, hấp lực trong nháy mắt gia tăng không chỉ gấp 2. Đây không thể nghi ngờ là dọa Trương Tường giật mình. Bởi vì, này điên cuồng tràn vào ở trong thân thể tự nhiên năng lượng, đã là đối với thân thể hắn tạo thành một ít đánh sâu vào. Nếu không phải là hắn sớm có chuẩn bị, đem trả cờ dạ bao trùm ở kinh lạc trên nói, sợ là tại chỗ hắn một ít kinh lạc đã bị sông bị hủy. Nhưng cũng may, Trương Tường vẫn là từ từ thích đồng ý chỉ bất quá, vào lúc này, nhất kiện hết ý sự tình cũng là xảy ra. Hắn kia tụ tập ở lòng bàn tay phụ cận tinh thần lực Uzumaki, lại là bởi vì gia tốc quá nhanh, chợt băng liệt ra, cường đại tinh thần lực hóa thành lợi nhận, hướng về bốn phía bạo phát đi. VS cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.